Trêu đùa khốn thú, chương 52, bánh quy giá trên trời của Dụ Viên. Góc truyện audio.com. Chấm, phụ, phụ lòng, Dụ Viên, hòa thượng trượng nhị sờ không tới não. Cô đang nói cái gì vậy? Cô dụ cô đừng nói nữa. Người tốt bụng như cô dù bị tổn thương cũng không ghi hận người ta. Chấm, cô hồ đang bênh vực người yếu thế. Thật không ngờ cô ấy lại là một người như vậy. Đột nhiên Dụ Viên ngớ ra, cô, đang nói Đường tiểu thư, cô hồ nghiêm túc gật đầu, ánh mắt nghiêm túc như đã nhìn thấu tất cả, đúng, nhưng mà Đường tiểu thư tốt lắm, Dụ Viên lắc đầu, làm gì bắt nạt tôi à, cô hồ không thể tin được mà nhìn Dụ Viên, chẳng lẽ chim sẻ trèo lên kim phượng hoàng rồi, có rất nhiều người đến hối lộ cô hồ, muốn biết gần đây Dụ Viên đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà nghĩ đến ánh mắt rét căm của Đường Tâm Duyệt. Cô hồ cảm thấy mình không thể tiết lộ, dù sao Dụ Viên vẫn còn cho nàng đồ ngọt mỗi ngày. Vậy cô dạy tôi đi, làm sao trèo lên Đường tiểu thư loại người ở tầng lớp xã hội hoàn toàn khác chúng ta. Chấm, thỉnh thoảng cô hồ hiếu kỳ hỏi Dụ Viên. Dụ Viên liền rất tự luyến trả lời một câu, dù sao cũng không ai có thể chống đỡ sự đáng yêu của tôi à. Thuộc tính cả thế giới đều yêu tôi của tiểu chú nương thường xuyên bùng nổ. Cô hồ cảm thấy có khả năng Đường tiểu thư có ham mê lạ. Ví dụ như thích sự không biết xấu hổ của Dụ Viên. Tâm trạng của Đường Tâm Duyệt vô cùng tốt liên tiếp mấy ngày nay. Dụ Viên thường xuyên gửi tin nhắn cho nàng, làm nũng giống như hai người thật sự có mối quan hệ với nhau. Thế nên lúc đến công ty nàng bị không ít nguyên lão của Đường thị hỏi nàng có phải xảy ra chuyện tốt gì không? Dù sao thì, không quá nhiều người biết Đường Tâm Duyệt vì chuyện cưới hỏi mà cãi nhau rất to với Đường Thiên Lộc. Mà gần đây quan hệ của hai cha con cũng khá lên rất nhiều. Trông thế nào Đường tiểu thư cũng như mang theo bầu không khí. Đang yêu. Đường Tâm thừa biết sự thật giả bộ mình là người qua đường ABC, bởi vì Phong Tả Tả nói với hắn. Em gái hắn đúng là rất thèm đòn. Phong Tả Tả cố ý làm Đường Tâm thừa khó xử. Nói gần đây nàng thèm ăn bánh quy lần trước Đường Tâm thừa đưa cho. Đường Tâm thừa chỉ có thể đến tìm Đường Tâm Duyệt. Tâm Duyệt, để Dụ Viên hỗ trợ làm giúp hai hộp bánh quy được hem. Làm chi? Đường Tâm Duyệt liếc mắt khinh thường. Anh muốn ăn thì tự mình đi xin Dụ Viên à. Không phải Dụ Viên nghe lời em sao. Hơn nữa anh lại không quen. Giao lưu tối đa là đi gửi tiền cơm. Em bảo anh đi xin bánh quy. Không thích hợp à. Đường Tâm thừa lộ vẻ mặt khó xử. Tả Tả muốn ăn. Em coi như giúp anh trai một lần. Có lẽ Phong Tả Tả đã quên sự đáng sợ của hộp bánh quy nguyên liệu hắc ám lần trước. Lại muốn cho Đường Tâm Duyệt cơ hội hãm hại nàng lần nữa. Nghe được Phong Tả Tả muốn ăn, làm sao Đường Tâm Duyệt có thể dễ dàng đáp ứng như vậy? Chấm, ồ, anh tán gái. Liên quan gì em, Đường Tâm Duyệt khinh thường. Muốn ăn bánh quy cũng được, giá cao là có thể mua nha. Nàng nhún vai, kiêu ngạo ngẩng đầu, có một tiểu chú nương giỏi làm đồ ngọt chính là ưu thế. Có thể khiến toàn bộ cật hóa trên thế giới quy phục dưới chân mình. Đường Tâm thừa cũng ngại nói. Tìm cả thế giới cũng không tìm được bánh quy đắt hơn của Dụ Viên. Lại còn đòi giá cao hơn. Cũng có thể lập CMN kỷ lục thế giới rồi. Ghi tên người nắm giữ bánh quy đắt nhất thế giới. Dụ Viên, anh đối xử em tốt như vậy. Ngay cả yêu cầu nho nhỏ em cũng không chịu giúp anh. Đường Tâm Duyệt suy nghĩ một chút, vươn một ngón tay, gần đây có một bộ anime rất hot à, hay là anh vơ vét giúp em mấy món good figure vân vân. Không thành vấn đề, Đường Tâm thừa lập tức đồng ý, chờ một lát mới nhận ra. Đè mè hộp bánh quy này lại càng thêm đắt rồi, đây là bộ anime Dụ Viên đang theo dõi. Đường Tâm Duyệt thấy Dụ Viên đăng lên Weibo mấy lần. Dụ Viên nghe Đường Tâm Duyệt nói muốn bánh quy, đương nhiên hăng hái bừng bừng xoăn tay áo lên làm, cho đến mấy ngày sau, Đường Tâm thừa mang một thùng bút bộ anime XXX xuất hiện trước mặt Dụ Viên. Quả thật Dụ Viên sợ rớt cằm, hai hộp bánh quy đổi một đống bút như vậy. Quả thật không thể càng có lời hơn nữa. Đường tiểu thư sủng bạn gái đến mức bạn gái lực mắc. Dụ viên sắp cảm động đến quỳ rạp xuống dưới áo khoác của Đường Tâm Duyệt rồi. Đường thiếu gia, nhiều đồ như vậy, cực khổ cho anh rồi. Dụ viên rất khách khí mà tiếp nhận cái thùng đồ. Đường Tâm Thừa khóc không ra nước mắt, bị Phong Tả Tả hãm hại, bị Đường Tâm Duyệt hãm hại, cảm giác cả thế giới đều đang hãm hại hắn, nhưng hắn vẫn nở nụ cười ga lăng giả bộ cam tâm tình nguyện. Không cực khổ, vẫn là cô giáo dụ mỗi ngày đều phải nấu cơm mới cực khổ. Dụ viên đầy đầy kính mắt, mà a, nếu như Đường tiểu thư là mặt trời lặn, như vậy Tả Tả và Đường Tâm Thừa rất xứng đôi. Giao bánh quy cho Đường Tâm Thừa, Đường đại thiếu liền lập tức chạy vội đi tìm Phong Tả Tả. Phong Tả Tả nhận được bánh quy rất hài lòng, nhịn không được liền đắc ý vênh váo với Đường Tâm Duyệt. Bánh quy tiểu chú nương nhà chị nè. Đường Tâm Duyệt hừ mũi khinh thường, nếu không có tôi cho phép, cô nghĩ mình ăn được à? Ngốc tiểu tử Đường Tâm Thừa còn nói với chị là tôi muốn ăn. Trong mắt Phong Tả Tả lóe lên sát khí. Muốn giấu giếm tôi, đầu tiên địa vị của cô ở trong lòng anh ấy phải vượt qua tôi. Đường Tâm Duyệt nhún vai. Mức độ khó khăn của việc này giống như tôi muốn nổi tiếng hơn cô trong giới truyện tranh. Không phải không có khả năng, nhưng không là một sớm một chiều. Chấm, Phong Tả Tả căm giận cắn một miếng bánh. Đàn ông đúng là không đáng tin cậy. Có bản lĩnh thì cong đi. Đường Tâm Duyệt nhún vai bày tỏ chẳng đáng. Nếu như tôi cong, còn có chuyện cho chị làm chắc. Phong Tả Tả liếc mắt khinh thường. Tôi đã sớm bắt được tiểu chú nương. Đường Tâm Duyệt ngộ ra. Ồ, thì ra cả thế giới đều để ý tới tiểu chú nương. Thật nguy hiểm. Nàng đoạt lấy một mớ bánh quy từ trong tay Phong Tả Tả vứt vào trong miệng. Chị làm gì đấy? Muốn nghẹn chết mình à? Phong Tả Tả cuống quýt hỏi. Đường Tâm Duyệt không nhanh không chậm đáp. Ai biết ngày mai có cuộc phi pháp hay tai họa bất ngờ bay đến hay không? Ăn trước rồi tính, nếu như Đường Tâm Thừa biết bánh quy mình tốn một số tiền lớn đi mua bị Đường Tâm Duyệt ăn tươi phân nửa. Có khả năng sẽ cảm thấy sống không bằng chết, mà Phong Tả Tả thì cảm thấy Đường Tâm Duyệt là một người rất có triết lý. Vừa nhìn chính là người đã trải qua thăng trầm sinh ly tử biệt. Trải qua những chuyện lớn. Không khỏi đăng một bài Weibo, Phong Tả Tả, đột nhiên mặt trời lặn thốt ra một câu ai biết ngày mai có cuộc phi pháo hay tai họa bất ngờ bay tới hay không. Tôi cảm thấy rất có đạo lý, cho nên tôi chuẩn bị ngày mai tỏ tình với anh trai cô ấy. Nếu như bị từ chối, tôi nên đánh chết mặt trời lặn hay đánh chết anh trai mặt trời lặn. Mặt trời lặn 114 độ kinh đông, bị từ chối. Anh tôi có cơ hội từ chối, nếu có nhất định là đầu óc anh ấy bị hư. Phong Tả Tả, mặt trời lặn, chế biết em yêu chế nhất mà. Moas, Moas ra, mặt trời lặn 114 độ kinh đông. Phi, ai yêu cô, dù thế nào tôi cũng không yêu. Người đâu, couple chính chủ phát đường nè. Liếc mắt đưa tình trước mặt mọi người. Tôi hoài nghi hai người cầm anh trai mặt trời lặn làm tấm ván. Minh tu sạn đạo ám độ trần thương, ngoài sáng tỏ vẻ tu đạo, làm chuyện đen tối bên trong, đựu, nữ thần Tả Tả đứng a, nữ truy nam cách một tầng xa. Tôi cảm thấy ngày mai là một ngày lại không tầm thường. Nhìn thấy nữ thần muốn đi tỏ tình, dụ viên có hơi đau lòng, cải trắng mình trông coi nhiều năm muốn trồi lên vì người khác. Nàng lập tức gọi điện thoại cho Đường Tâm Duyệt, Đường tiểu thư. Tả Tả nói ngày mai muốn đi tỏ tình là thật sao? Không phải cô nói bỏ thích rồi sao? Đường Tâm Duyệt mở miệng liền ghen tuông. Tại sao quan tâm Phong Tả Tả tỏ tình với ai? Dù sao cũng đã từng là nữ thần của em mà. Dụ viên suy nghĩ một chút. Đáp lời, hiện tại em có Đường tiểu thư rồi. Với người khác đều chỉ là trái tim nhàn rỗi đi hóng biến thôi à. Cô thật sự muốn biết Phong Tả Tả có thể tỏ tình hay không? Đường Tâm Duyệt hỏi, dụ viên chân thành tha thiết gật đầu. Về điểm này, không thể nghi ngờ, Đường Tâm Duyệt nhất định sẽ khuyên Phong Tả Tả không nên bốc đồng. Dù hiện tại nàng thường hay nói móc phong tà tà, rảnh rỗi thì tung ra chút lịch sử đen tối. Một câu không hợp liền cãi nhau. Thế nhưng ở đáy lòng vẫn coi Phong Tà Tà là bạn. Người bạn duy nhất trong giới truyện tranh. Cho nên đối phó với tiểu tử Đường Tâm Thừa, nếu như Phong Tà Tà chủ động tỏ tình, nhất định hắn sẽ đắc ý vênh váo một tháng trước mặt Đường Tâm Duyệt. Đường Tâm Duyệt ghét nhất bị người khác đắc ý vênh váo trước mặt mình. Phong Tà Tà, cô đừng não bị rút một cái thì thật sự đi tỏ tình với anh tôi. Làm sao vậy, sợ anh trai bị tôi cướp đi. Phong Tà Tà làm mặt quỷ. Đường Tâm Duyệt nhún vai. Cô cứ ngồi chờ anh tôi tỏ tình là được rồi. Chủ động cái quỷ gì? Tôi chỉ nói thôi. Tôi hứa với Dụ Viên nếu như cô tỏ tình tôi sẽ quay video lại cho cô ấy xem. Đường Tâm Duyệt chọc kẹo Phong Tà Tà. Muốn xem bộ dạng cô quỳ dưới gối quần tây. Cả người Phong Tà Tà đều không khỏe. Dù sao chúng tôi chỉ quỳ gối dưới váy cây lựu, không có hứng thú với quần tây. Đường Tâm Duyệt tiếp tục nói, ám chỉ đàn ông mê say khuynh đảo dưới váy phụ nữ. Bỏ chữ đàn ông đi là được rồi. Chấm, Đường Tâm Duyệt mồm miệng chị bị ổi như vậy sẽ bị báo ứng. Phong Tà Tà chống nạnh trợn mắt, ví dụ như ngày mai tôi đi tỏ tình với Dụ Viên. Cướp mất cô ấy. Thử đi, Đường Tâm Duyệt không thèm quan tâm. Mị lực của tôi có thể thấp hơn cô sao? Phong Tà Tà quan sát Đường Tâm Duyệt từ trên cao. Sau đó bỗng dưng mở điện thoại. Phong Tà Tà, các vị yên tĩnh một chút. 3 phút sau tôi sẽ công bố một tin bự. Xin hãy tặng thời gian cho tôi. Phong Tà Tà, phòng bếp tư nhân của Dụ Viên. Chan, chị thích em, trái tim. Dụ Viên sững sờ tại chỗ. Trời ạ, xảy ra chuyện gì? Mặt trời lặn 114 độ kinh đông. Ngày hôm nay Phong Tà Tà uống lộn thuốc. Tôi sẽ kéo cô ấy về. Phong Tà Tà, bậy bạ, tôi uống thuốc rồi. Tôi đang giúp mặt trời lặn tỏ tình. Chờ đã, tôi có chút phản ứng không kịp. Couple đột nhiên xảy ra biến hóa. Nội dung thay đổi quá nhanh có chút phản ứng không kịp. Nơi này tùy theo, phòng bếp tư nhân của Dụ Viên. Chan, Dụ Viên lại sừng sốt nửa ngày. Hiện tại không biết phản ứng thế nào mới tốt. Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên. Chan, tôi là bạn gái của Tê Tiểu Thư. Một lòng trung trinh với Tê Tiểu Thư. Từ chối toàn bộ cám dỗ. Mình có bản thảo, mình tùy hứng, cách chương.